Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131. Sai có lỗi chiêu, mỹ nữ ký giả cười nói. Được, vậy chúng ta là ở nhà phỏng vấn hay là đi khác cái gì? À, Cáp, người vừa mới nói cái gì? Nhất định là ta nghe lầm chứ? Làm sao có thể có người cự tuyệt đài truyền hình trung ương phỏng vấn? Hay lại là điểm nóng thăm hỏi chuyên đề A? Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Phóng viên biểu tình lúng túng. Xin lỗi, ngươi lặp lại lần nữa. Ta sợ ta nghe lầm. Lý Thiết Trụ, ta nói, ta cự tuyệt siêu tầm. Hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận phỏng vấn. Chẳng qua là cảm thấy không cần phải. Cũng không phải, không phải. Ngươi có phải hay không là nghe không hiểu ta vừa mới lời nói? Hoặc là, ngươi hoài nghi ta thân phận. Vậy, đây là ta giấy chứng nhận. Ngươi nhìn một chút, không nhìn. Ta biết các ngươi thật là đài truyền hình trung ương phóng viên. Ta không muốn tiếp nhận phỏng vấn. Ngạch, nữ ký giả nhìn về phía quay phim đại thúc. Hai người đều là vẻ mặt thấy cảnh đời dáng vẻ. Hoàn toàn mông quyền, từ chưa từng gặp qua loại tình huống này à. Đem người ngăn ở cửa cũng không lễ phép. Lý Thiết Trụ vẫn là đem hai người để cho vào, cùng sử dụng giấy ăn cho bọn hắn đổ nước. Nữ ký giả hướng chuyên viên quay phim gật đầu một cái. Người sau mở ra máy quay phim. Trên ghế salon, nữ ký giả hỏi cự tuyệt siêu tầm. Cũng không phải là không thể, nhưng ta cần phải biết ngươi lý do cự tuyệt. Sau đó, Lý Thiết Trụ một bên thu thập bữa ăn sáng, vừa nói. Ta đầy có thể biết các ngươi siêu tầm ta lý do sao? Bởi vì ngươi tối hôm qua bài hát kia đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu a. Một ca khúc mà thôi. Đây không chỉ là một ca khúc, mà là một đoạn lịch sử. Nhất đoạn rung động đến tâm can anh hùng sử thi. Ngươi bài hát này là đang ở ca ngợi chiến tranh anh hùng. Là đang ở hướng bây giờ bọn nhỏ tuyên dương yêu quốc chủ nghĩa tinh thần. Truyền công chính năng lượng. Càng là một cái thời đại mới thần tượng chính xác giá trị quan cùng cao thượng tình cảm. Cho nên, chúng ta phải nhất định phỏng vấn ngươi. Nữ ký giả rất kiên định, trong ánh mắt thậm chí để lộ ra một tia cuồng nhiệt. Lý Thiết Trụ đột nhiên có chút hồ đồ, gãi đầu, nữ ký giả lại nói. Bây giờ, người bài hát kia đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu bị gần như toàn bộ thanh thiếu niên ủng hộ. Dĩ nhiên hẳn đẩy mà quảng chi. Để cho mọi người hiểu rõ hơn ngươi. Tán dương ngươi. Thuận tiện còn có thể tuyên dương một chút thế hệ trước yêu nước tình cảm cùng phấn đấu tinh thần. Để cho 90 song cùng 00 sau này sụp xuống một đời có thể tiếp nhận chính xác dẫn dắt. Tốt có đạo. Lý Thiết Trụ cũng không biết tại sao. Nội tâm đột nhiên thoan khởi một cổ vô danh hỏa. Lớn tiếng nói. Cũng bởi vì ta là anh hùng môn hát một ca khúc. Một ca khúc, này không phải hẳn sao? Có cái gì tốt tán dương? Chuyện này, không đạo lý mà, trừ bọn ngươi ra, còn có thật nhiều đài truyền hình cùng internet sân thượng muốn phỏng vấn ta. Ta người đại diện cho ta gửi tin nhắn rồi. Ta đều cự tuyệt, ta liền không hiểu nổi. Các ngươi phỏng vấn ta xong rồi cái gì mà? Các ngươi đi bản tin kia chàng chiến tranh à? Các ngươi đi tìm cùng phỏng vấn những thứ kia anh hùng a. Cầu không khỏi đường. Nữ ký giả bối rối. Lý Thiết Trụ còn không bỏ qua. Chuyện này cũng không sao tốt tận lực khoa diệu. Lập tức người trẻ tuổi không phải sụp xuống một đời. Càng không cần các ngươi như vậy tận lực đi cưỡng ép quán thâu. Ân cần dạy bảo. Chỉ cần quốc gia cùng dân tộc yêu cầu. Ta cùng ta bạn cùng lứa tuổi môn. Tuyệt đối thứ nhất đứng ra. Máu chảy đầu rơi, nữ ký giả nói, ngạch, người thật sự không muốn tiếp nhận phỏng vấn, ta đây trước gọi điện thoại xin phép một chút trong đài. Ngượng ngùng, Lý Thiết Trụ cũng không để ý bọn họ, bắt đầu cho tiểu cửu dùng nước ấm phao miêu lương, nó hôm nay còn không có ăn đồ ăn, phao tốt sau đem nước đổ xuống, đặt ở thực trong chậu, sau đó, vào phòng ngủ từ lãnh ba lão sư trong tay nhận lấy tiểu cửu. Lãnh ba hạ thấp giọng, ta cho ngươi dẫn bọn hắn đi địa phương khác siêu tầm. Ngươi làm gì vậy cự tuyệt à? sự tình tốt như vậy. Ngươi có phải hay không là ngốc? Lý Thiết Trụ, ta là ngốc, nhưng chuyện này với ngươi không quan hệ. Tiểu Cửu, Miêu Ô Tương Đương, Lý Thiết Trụ ôm Tiểu Cửu đi ra ăn đồ ăn. Sau đó ở nhiệt độ ổn định nước trong bình cho nó sữa bò nóng. Tiểu Cửu uống sữa tươi hoàn toàn không tiêu chảy. Khỏe mạnh được một, Lý Thiết Trụ, lãnh đạo chúng ta nói, sẽ không phỏng vấn ngươi. Cảm ơn ngươi, nữ ký giả có chút lúng túng. Lý Thiết Trụ lắc đầu, xin lỗi, ảnh hưởng đến tỷ tỷ công tác. Ta chỉ là không thích bởi vì này loại chuyện bên trên đài truyền hình trung ương. Công tích cùng lịch sử là thuộc về những anh hùng. Ta chỉ là một trình bày người mà thôi. Không xứng cũng không thể tiếp nhận lần này siêu tầm. Bởi vì Lý Thiết Trụ cự không phối hợp. Điểm nóng thăm hỏi, phỏng vấn thất bại. Phóng viên bất đắc dĩ rời đi. Miêu vì thế oán trách Lý Thiết Trụ rất lâu. Lý Thiết Trụ vẫn không thay đổi. Chỉ chốc lát sau, người đại diện Trương Tiểu Manh cũng đến. Đi theo khai môn Lý Thiết Trụ xông vào phòng bếp chính là một trận than phiền. Người nói ngươi làm gì à? Những đài truyền hình khác cùng Internet sân thượng phỏng vấn ngươi. Ngươi không đáp ứng thì coi như xong đi. Tại sao đài truyền hình trung ương cũng không đáp ứng? Đây chính là điểm nóng thăm hỏi a. Lý Thiết Trụ lúc này đang ở làm cơm trưa. Chuẩn bị mang đến mùi các quả cà cùng trơn nhãn canh thịt. Trương Tiểu Manh sắp hở ra. Đại ca a, Lý Thiết Trụ buồn bực nói. Đài truyền hình trung ương phỏng vấn không trả tiền a, Trương Tiểu Manh tét. Những đài truyền hình khác cùng Internet sân thượng cho a. Cho còn nhiều hơn. Ngươi làm gì không nhận? Lợi dụng trong chuyện này đài truyền hình trung ương cùng kiếm tiền rất đáng xấu hổ. Ta không làm. Vậy ngươi, chả thế nào ngại đài truyền hình trung ương không trả tiền? Nhổ nước bọt một chút bọn họ không chuyên nghiệp a, ngươi. Lý Thiết Trụ quật giống như lửa. Như thế, Trương Tiểu Manh cũng bây giờ không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là đi phòng khách rót cho mình một ly thủy. Ngạc nhiên kiểu tóc, phòng khách còn ngồi một cái chơi đùa miêu nữ tử. Dọa cho giật mình, Trương Tiểu Manh, lạnh, lãnh ba lão sư, người cũng là đến mắng Lý Thiết Trụ chứ. Đúng không? Người xem hắn, rõ ràng có tốt máy lại không biết nắm chặt. Vừa mới lãnh ba quả thật cũng than phiền quá. Nhưng đối ngoại nhân, miêu tuyệt không có thể phá. Nuôi mèo nhân mặt bài còn cần hay không? Lãnh ba, Thiết Trụ nói đúng. Làm sao có thể dùng anh hùng làm hài hước? Khinh thường, ta rất ủng hộ Lý Thiết Trụ. Người làm người đại diện vì nghệ sĩ tiếp nhận công việc nhi có thể lý giải. Nhưng muốn có điểm mấu chốt, không thể là rồi kiếm không có tiền nguyên tắc. Trương Tiểu Manh mồ hôi lạnh liên tục. Phải là, ngài nói đúng. Lý Thiết Trụ đem mùi cá quả cà bưng ra. Đáng yêu ca ngươi đừng vội. Niếp Diêu Diêu ca giúp ta tiếp rồi cái trò chơi sáng tác việc. Hai ngày này hẳn sẽ liên lạc ngươi. Nói là 20 triệu. Người hỗ trợ thoán một chút phối nhạc nhạc đội cùng phòng thu âm cái gì. Trương Tiểu Manh mừng rỡ. Cũng không để lại xuống dùng cơm. Nhấc chân chạy. Lý Thiết Trụ cùng lãnh ba sau khi ăn cơm xong. Cho Tiểu Cửu tắm. Nằm ở sân thượng trên ghế nằm hóng gió. Hiếm thấy nhàn nhã. Kinh đô. Quần cộc trong cao ốc, mỗ phòng làm việc, điểm nóng thăm hỏi, giám chế Lý Đỉnh nhận được nhân viên làm việc báo cáo. Khẩn cấp phân phối mấy tổ phóng viên đã phỏng vấn chừng 10 danh trưởng Tân Hồ chiến dịch lão anh. Hùng, những phía liên quan tới phi thường phổ biến, đào tầng thứ đủ thâm, đủ để chống lên kỳ này tiết mục. Người chủ trì Hầu Phong nói, luôn cảm thấy không có Lý Thiết Trụ siêu tầm, kém chút ý tứ. Không sai, lịch sử là khắc sâu nhất ý nghĩa. Nhưng dù sao hắn và bài hát kia mới là điểm nóng a, Lý Đỉnh cũng không ngẩng đầu lên. Nhìn tài liệu, ai nói cho ngươi biết chưa Lý Thiết Trụ rồi hả? Cái tiết mục này, hắn không thể nói sẽ không lên a. Chuyện này, ta còn sẽ không với hắn nói quy củ. Hắc, ta cho ngươi biết, cái này gọi là sai có lỗi chiêu. Không đúng hiệu quả so với siêu tầm tốt hơn. Hầu Phong sửng sốt một chút. Chuyện này, như vậy cũng được. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.